Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 409, chương 411, quyết định từ bỏ tiểu tinh. Chu Tà Lưu tại các nàng một bàn lại hàn huyên vài câu, mới biết được các nàng cũng là sư phạm sinh viên đại học, cùng Tuyết Nhi tiểu tinh tiểu linh họ là một trường học a. Chu Tà trong lòng vô cùng phiền muộn. Sớm biết trực tiếp hỏi Tuyết Nhi các nàng tốt, làm phiền toái như vậy, cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì trở về liền xóa bỏ hoặc là kéo đen. Tìm cái hồi chính mình bàn ăn cơm mượn cớ đuổi gấp chạy trốn. Hai cái này hoa si nữ đơn giản quá nhiệt tình, Chu Tà có chút ngăn không được. Trở lại vị trí của mình bên trên, Chu Tà tùy tiện lay hai cái đồ ăn liền đứng lên đi. Chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Trở lại trong tiệm, hắn lập tức liền đang cùng Tuyết Nhi tiểu tinh tiểu linh, hiện tại lại thêm bên trên Dương Thần Hy, nằm trong đám người phát khởi chủ đề. Bởi vì Tuyết Nhi lo lắng cho mình tỉ tỉ ở chỗ này không có bằng hữu sẽ nhàm chán, cho nên liền đem nàng cũng kéo vào. Tuổi tác bên trên không có quá lớn chênh lệch, bốn nữ ngược lại cũng cực kỳ trò chuyện đến. Chu Tà cũng là bị nàng kéo vào đi. Cái khác hai nữ hài 24 tử một chút cũng không có kháng cự. Bình thường bọn này bên trong liền là bốn người bọn họ nữ hài tử cùng một chỗ tâm sự mỹ thực. Đồ trang điểm đã các loại bát quái địa phương. Thường xuyên còn phát chút tự chụp đẹp chiếu. 10 phân đẹp mắt. Chu Tà liền là cái quần chúng. Cơ bản bên trên không phát nói. Bốn nữ đều cho là hắn đem bọn này che giấu. Thẳng đến có một lần tiểu linh phát trương tiểu tuyết nội y chiếu, Chu Tà bỗng nhiên xuất hiện phát cái chú ý tiêu chuẩn, mấy người mới nghĩ đến nó tồn tại. Kết quả ha, phát đến lợi hại hơn, tựa hồ bọn này hoàn toàn chính là vì đùa giỡn Chu Tà mà tồn tại. Có đôi khi bọn hắn phát tự chụp hình ngược lại sẽ đặc biệt a còng một tí Chu Tà. Chu Tà chỉ có thể yên lặng hưởng thụ lấy cái này phúc lợi. Mấy vị tiểu tỷ tỷ, đi ra một tí, có việc mời dạy các ngươi. Có việc, tìm bản cung chuyện gì? Chu Tà tiểu ca ca thế mà không lặn xuống nước chủ động nói chuyện. Mặt trời hôm nay bên kia thăng lên, Tà ca ca hôm nay muốn lật ai bảng hiệu đây? Chu Tà trong nháy mắt bị đánh gãy, không biết nói cái gì. Khụ khụ. Đừng bần, nói chính sự, các ngươi ba tại sư phạm trong học viện có nghe nói hay không một cái gì nê Bồ Tát xây bày? Nói là làm 10 cái nhiệm vụ có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Hôm nay ta lúc ăn cơm đụng phải hai cái trường học các ngươi nữ thân đang thảo luận việc này. A, đây là ngươi đều biết rõ. Tà ca ca quả nhiên thần thông quảng đại, việc này ngươi đều biết rõ à? Tiểu Linh làm người hoạt bát, tin tức cũng linh thông nhất. Đương nhiên biết, hiện tại cái này bày tại trường học của chúng ta có thể phát hỏa. Đáng tiếc ta không có thêm vào. Bất quá tiểu tinh tiến vào. Hiện tại giống như đã hoàn thành 4 cái nhiệm vụ. Ta liền chờ nàng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ kéo ta đi vào đây. A còng tiểu tinh, đúng không? Ngươi lại kéo ta a? Mặc dù tiểu linh a còng tiểu tinh, nhưng tiểu tinh lại qua 2 phút đồng hồ mới hồi tin tức. Chu Tà một trận cho là tiểu tinh điện thoại không còn bên người. Tiểu linh, không phải ta không nghĩ kéo ngươi, mà là cái này nhiệm vụ thứ 5 thật sự là ta chuẩn bị từ bỏ, ta muốn lui bầy. A, tiểu tinh đừng a, ngươi thật vất vả mới thêm vào, làm sao lại muốn lui bầy? Tiểu tinh tựa hồ không muốn nhiều lời. Chu Tà trầm mặc một lúc, phát cái tin. Tiểu tinh, có phải hay không một khi lộ ra nhiệm vụ nội dung liền sẽ hủy bỏ tư cách? Ngươi nói với ta nhiệm vụ, nói cho ta biết, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi. Thật, tiểu tinh rất nhanh liền trở về cái tin tức. Thật, ta muốn ngươi làm bạn trai ta cũng được. A tương đương, ai ôi tương đương, ai ôi uy tương đương. Cái khác ba nữ đều tại ồn ào. Chu Tà biết tiểu tinh kỳ thật có rất lớn một bộ phân đùa giỡn thành phân ở đâu mặt. bằng không thì cũng sẽ không ở bọn này thảo luận, nhưng cũng không thể đáp ứng a. Ngạch nguyện vọng này liền tương đương, ta có bạn gái, a tương đương, a tương đương, a tương đương, Dương Thần Hy kỳ thật đã biết, nhưng không bảo trì chỉnh tề đội hình tổng có gan không hợp quần cảm giác, cho nên cũng gom lại náo nhiệt. Ta nói đùa đến a, nguyện vọng của ta nhưng thật ra là muốn một đài MacBook Apple. Thêm cái này bày làm nhiệm vụ cũng chính là ôm thử nhìn một chút tâm tư. Đáng tiếc nhiệm vụ vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta. Chu Tà tiểu ca ca, cái này nguyện vọng không khó a. Đương nhiên không có vấn đề, một đài quả táo bút ký bản máy tính mà thôi. Đối Chu Tà mà nói đơn giản dễ dàng. 520 kỳ thật tiểu tinh hoàn toàn có thể công phu sư tử ngoạm. Nói muốn một chiếc xe loại hình, Chu Tà cũng có thể thỏa mãn nàng. Đáng tiếc ta chưa đi đến bầy, bằng không thì liền phải thật tốt gõ Chu Tà đại lão bản một tí. Bỏ qua mấy trăm triệu tương đương, cùng bên trên, thẳng đến Chu Tà phát cái 200 hồng bao mới phong bế mấy người miệng. Lẳng lặng các loại tiểu tinh nói nhiệm vụ của nàng, tiểu tinh không có nói thẳng ra. Nàng đầu tiên là phát một chương screenshot, hình ảnh nhiệm vụ để liền ngay cả Chu Tà ở bên trong bốn người đều phát ra vẻ mặt kinh ngạc. Có thể chứa như sau, trong vòng 3 ngày, cùng bất kỳ hai người nam tính phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Nhiệm vụ hoàn thành có tiền mặt ban thưởng 1.000 nguyên. Nếu như quá thời gian chưa hoàn thành, coi là từ bỏ tư cách xử lý. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Hoàn toàn không phải người bình thường có thể hiểu được a. Bọn này chủ bị điên rồi. Đơn giản biến thái, là ta cũng sẽ buông tha cho. Nhiệm vụ này thật là buồn nôn. Đậu đen rau muống âm thanh không ngừng. Chu Tà lông mày cũng nhíu lại. Những người này muốn làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.